Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 948. Thứ 10 bát phong thư. 35, không cần, nói xong rồi 10 cây em. Ta cùng ngươi cùng nhau chạy xong. Tử đứa nhỏ, quật cường không hiểu hảo trái cây ăn. Hắn trên lưng miệng vết thương còn chưa có hảo. Chạy lâu như vậy, không biết có hay không liên lụy đến miệng vết thương. Quân Nghiên một cái khuỷu tay đem nhân đặt tại trên tường. Khương Đông Diệp đã sớm thở hổn hển, mệt đến không được, toàn dựa vào nghị lực ở kiên trì. Quân Nghiên vừa rồi hành động, dọa hắn nhảy dựng, ngươi muốn làm gì? Quân Nghiên buông ra đối của hắn chất cốc, thủ bắt được của hắn tay phải, chuyển vận điểm linh khí, có linh khí bổ sung. Khương Đông Diệp cảm thấy thân thể tốt rất nhiều, vừa rồi còn thở hổn hển đâu. Chậm rãi tim đập chậm rãi tê bình, trên người cũng không luôn luôn tỏa ra ngoài hãn, chỉ là nhất ngủ lại đến, chân liền cùng quán duyên giống nhau, đi không đặng, kế tiếp, đừng chạy, chậm rãi đi, nếu tiếp tục chạy xuống đi, phải muốn mệt suy sụp không thể. Nàng lấy điện thoại di động ra cùng Vu Cấm đánh cái điện thoại, ngươi chậm rãi đi theo. Đừng chạy quá nhanh, nếu kiên trì không được, nói với ta thanh a. Cũng là nàng yêu cầu rất hà khắc rồi. Khương Đông Diệp vừa thấy sẽ không là cái vận động chất liệu. Đại khái là chưa bao giờ tham gia quá giáo đại hội thể dục thể thao. Bình thường học nghiệp khẩn trương lại không chú trọng rèn luyện. Nếu không phải là nàng vừa rồi chuyển vận chút linh khí. Hắn liền thoát lực, trực tiếp té trên mặt đất. Ngươi là ở khinh thường ta. Quân Nghiên thề thốt phủ nhận không có. Tiết kiệm điểm thể lực. Ngốc hội còn có quan trọng hơn sự muốn làm, của hắn trong từ điển chưa bao giờ nhận thua hai chữ. Chẳng sợ đã đến cực hạn, Khương Đông Diệp vẫn là hội kiên trì đi xuống, tiếp tục. Hảo, ta cùng ngươi chạy, ngươi nếu muốn nghỉ ngơi, tùy thời có thể cho ta biết. Không cần thiết, hắn gia tăng bộ pháp, điều chỉnh hơi thở, không nhanh không chậm đuổi kịp Quân Nghiên tiết tấu. 10 cây em, đúng hạn chạy xong. Quân Nghiên nhìn xuống thời gian, vừa vặn 1 giờ, Khương Đông Diệp, cách đó không xa truyền đến ô tô minh tiếng địch, một chiếc lửa đỏ sắc Infinity ngừng lại, làm sao ngươi sẽ ở này? Giang Mộ Tuyết, nam nữ chính vẫn là không hẹn mà gặp, Khương Đông Diệp nói, xuất gia thần luyện, thật khéo a, nhà ngươi cũng ở tại phụ cận, Giang Mộ Tuyết ý bảo lái xe dừng xe, nàng dẫn theo cái tiểu tay nải. Xuống xe, ngươi hết bệnh rồi sao? Tốt lắm, còn có chuyện gì sao? Giang Mộ Tuyết nói, ngươi còn có trả lời của ta vấn đề. Làm sao ngươi sẽ cùng Ninh Quân Nghiên xuất hiện tại Hoa Viên Lộ? Chẳng lẽ hắn cũng là ở tại Hoa Viên Lộ biệt thự trong tiểu khu? Không thể phụng cáo, Khương Đông Diệp một bộ sinh ra chớ tiến bộ dáng. Ngoái đầu nhìn lại nhìn Quân Nghiên, trở về đi, hảo. Đợi chút. Khương Đông Diệp, ta ca theo hạ môn cho ta mang đến một phần lễ vật. Ta nghĩ ngươi khả năng thích, liền cho ngươi lưu trữ. Vốn tính toán thứ hai đưa cho ngươi. Hôm nay vừa vặn đụng phải, ngươi thuận tiện lời nói đi lại bắt. Giang Mộ Tuyết mượn cơ hội bắt chuyện nói. Không có phương tiện, hắn đưa tay sắp đến trong túi. Xoay người bước đi, chán ghét, tưởng muốn tới gần hắn hảo nan. Nàng đã hao hết tâm tư trở thành của hắn ngồi cùng bàn. Còn là không có đạt được của hắn yêu ái. Chẳng lẽ thật muốn giống như Ninh Quân Nghiên, mỗi ngày chẳng biết xấu hổ cùng sau lưng hắn, làm cái đuôi, hắn mới có thể nhiều liếc nhìn nàng một cái sao? Nàng Giang Mộ Tuyết tốt xấu cũng là quý tộc thiên kim. Khi nào thì vì theo đuổi một người nam nhân đem bản thân tự tôn cũng cấp bỏ qua. Khương Đông Diệp thật sự là khối nan cắn xương cứng, bất quá nàng sẽ không xem thường buông tha cho, tuyệt không thể để cho người khác đoạt tiên cơ. Đã câu, đáp không lên Khương Đông Diệp, Giang Mộ Tuyết đã đem tâm tư đặt ở Quân Nghiên trên người. Quân Nghiên, nhà của ta sẽ ngủ ở Hoa Viên Lộ Huyễn Tinh Gia Viên. Ta mời ngươi đi nhà của ta làm khách, nhà của ta mới tới đầu bếp nhưng là 5 sao cấp khách sạn xuất gia. Làm được đồ ăn nhất định hợp ngươi khẩu vị. Ngoặc kép, hết chương.